audiochuyện.org. Chương 635. Đốt nhà ngươi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Tiểu tử, ngươi điên với ta đấy à? Nói cho ngươi biết, ở chỗ chúng ta, tể tướng đến ăn mì cũng phải trả tiền. Một tên tiểu tử như ngươi đừng tưởng bưng bít cho qua chuyện. Ta biết ngươi không có tiền, vậy thì ở lại rửa bát trừ nợ. Ông chỉ cũng không phải vừa, xem ra hắn đã từng gặp rất nhiều trường hợp tương tự. Rửa thì rửa, coi như ta nợ ngươi đợi trả xong rồi. Ta sẽ cho ngươi biết tay, một mồi lửa đốt cháy cái tiệm xấu xa này. Diệp Lãng tức tối nói. Lúc này, Diệp Lãng hình như không nghĩ ra. Nếu như muốn đốt tiệm người ta thì còn rửa bát làm gì? Chi bằng phóng lửa đốt luôn. Cho ngươi cũng không dám. Ông chủ khó chịu nói. Hắn cũng cảm thấy Diệp Lãng không dám làm vậy. Nếu như Diệp Lãng dám, tại sao còn rửa bát trả nợ làm gì? Trực tiếp phóng hỏa không phải tốt hơn sao? Dù sao sau khi cháy hết, mọi thứ đều sẽ như nhau. Ngươi cứ đợi đấy. Diệp Lãng nói xong liền đi rửa bát. Rửa xong, hắn liền nói một câu với ông chủ. Bây giờ, ta không nợ ngươi gì nữa. Ngươi muốn sống cứ chạy. Cái ta sẽ đốt cái tiệm xấu xa này. Ngươi dám? Tại sao không dám? Diệp Lãng cầm một vò rượu, trực tiếp ném xuống đất. Cả tiệm tràn ngập mùi thơm của rượu. Diệp Lãng lập tức nhìn thở. Hắn sợ ngửi thấy mùi cồn thì sẽ say mất. Ngươi không sợ sẽ bị hoàng thượng chỉ tội sao? Đây là nơi được lão nhân gia dơ quy quy y cơ hơ thân đặt tên. Ông chủ có vẻ hơi sợ. Hành động bây giờ của Diệp Lãng đã vượt qua tầm dự liệu của hắn. Sợ cái gì? Ta đâu có phải người ở đây, cho dù hắn có quan tâm đến cái tiệm này thì cũng không tìm được ta. Diệp Lãng lưu manh nói, tiếp tục vẩy rượu, vẩy dầu hỏa. Không được. Xin ngươi hãy dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Nếu như ngươi đốt tiệm ta thì hãy đốt luôn cả ta đi. Ông chủ lao đến đứng giữa đống rượu sen lẫn dầu hỏa, quyết tâm bảo vệ cửa tiệm. Đương nhiên, trước đó hắn đã thử tiến hành phản kháng đàn áp Diệp Lãng, nhưng kết quả đều thất bại. Hắn biết Diệp Lãng là một kiếm sĩ thực lực cao cường. Sớm biết hắn mạnh như vậy, mình đã không động vào hắn. Tên tiểu tử côn đồ này, lợi hại như vậy tại sao lúc trước còn nghe lời ta? Rửa bát cho ta. Ông chủ không hiểu tại sao Diệp Lãng lại chịu rửa bát. Hình như hắn căn bản không cần làm vậy. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được ý tứ của Diệp Lãng. Diệp Lãng rửa bát là muốn trả sạch món nợ ăn cơm. Chỉ đơn giản như vậy. Còn việc khác là việc khác. Hắn sẽ tách ra xử lý. Không bao giờ gộp vào với nhau. Cho nên, nợ tiền người ta thì phải trả, nhất định trả. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng không cản người. Diệp Lãng bình thản nói, sau đó châm một mồi lửa trực tiếp ném qua, không vì ông chủ đứng đó mà chần chừ do dự. Á, ông chủ nhìn thấy Diệp Lãng ném mồi lửa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Tốc độ đó giống như lưu tinh. Chớp mắt đã thấy biến mất. Diệp Lãng biết loại người như hắn chỉ nói vậy, nếu phải chết thật, hắn sẽ là người chạy đầu tiên. Cho dù hắn không chạy thì cũng chẳng có gì quan trọng. Để một người như vậy sống trên thế gian này cũng vô tác dụng. Nhất thời, ngọn lửa biến thành đại hỏa, lan khắp cửa tiệm. May mà ở đây người không nhiều. Bình thường cửa tiệm cũng chẳng có ai. Đừng nói lúc này, đại hỏa rất nhanh nuốt chửng cả cửa tiệm, nuốt chửng chiêu bài ngự ban. Ngươi điên sao? Ông chủ nức tim nức phổi hô lên. Đúng, ta điên, ta thích làm gì thì làm lấy, cái này để bồi thường cho ngươi. Diệp Lãng cười nói, ném một đồng tệ cho ông chủ. Đổi thành bình thường Diệp Lãng khẳng định sẽ ra cái giá cao hơn.